Nguyện lấy chàng bánh bao. Chương 35, góc truyện audio.com. Thạch Mặc không vô lý như nhiều người, âm chữ cũng không nói nhiều, Mị Ngạn Nhi tựa hồ cũng không có ý tứ nói chuyện, ba người cùng một chỗ hòa khí tựa hồ trở nên an tĩnh. Thạch Mặc cúi đầu, lại ngẫu nhiên ngẩng lên liếc nhìn âm chữ đang ngồi ở một bên khác, âm chữ một mực mỉm cười, ánh mắt nhu hòa, làm cho Thạch Mặc không khỏi muốn thân cầm Mị Ngạn Nhi thỏa mãn nhìn hai nam nhân của mình có thể hào hào ở chung. Vào thời điểm bữa tối, Mộng Nhi tới hỏi thăm, Mị Ngạn Nhi nhìn Thạch Mặc lại nhìn một chút âm chữ, liền sai Mộng Nhi đem bữa tối sắp xếp tại phòng khách lầu chính. Ba người theo hành lang đi đến phòng khách, bữa tối cũng đã chuẩn bị xong, cũng theo vị trí ngồi ở đình nghỉ mát, ba người theo thứ tự rồi ngồi xuống, Mị Ngạn Nhi động trước chiếc đũa, Thạch Mặc cùng âm chữ mới động đũa. Sau khi ăn xong, bọn sai vặt dọn bát đĩa xuống, lại đem trà bánh lên, Mị Ngạn Nhi tùy ý bưng lên một ly trà, âm chữ cũng bưng lên một ly, tư thái tự nhiên yêu nhã, mà Thạch Mặc động tác liền một chút cũng vụng về, hắn tay đen. Nắm ly trà, xấu hổ cúi đầu, đen ý chỉ làn da đen. Từ xế chiều bắt đầu, ngẫu nhiên nói chuyện với nhau, nhìn xem hai người bọn họ khí tức bẩm sinh tôn quý yêu nhã toát ra, làm cho Thạch Mặc càng thêm cảm giác bọn họ là người của hai thế giới. Hắn giống như chính mình xâm nhập vào địa phương vốn không thuộc về mình, bó tay bó chân tâm tình không thả ra được. Tiểu vương gia, đêm đã khuya âm chữ tựu cáo lui. Sau khi dùng một ly trà âm chữ đứng lên muốn cáo lui. Mị Ngạn Nhi nhìn thoáng qua âm chữ, lại nhìn Thạch Mặc một chút, đối với âm chữ nhẹ gật đầu nói ra. Ân, mai sẽ đi tới chỗ ngươi. Thạch Mặc nghe được âm chữ trong lời nói ngẩng đầu, sau đó lại nghe đến Mị Ngạn Nhi trong lời nói mới hiểu được tới, có chút bối rối đứng lên, nói. Tối rồi, ta đi. Âm chữ cười cười ôn hòa nói. Ta đây tựu cáo lui. Ân, ngươi trước trở về đi. Mị Ngạn Nhi nói, Thạch Mặc xấu hổ nhìn âm chữ rời đi, sắc mặt có chút hồng. Như thế nào, không muốn cùng ta cùng một chỗ? Mị Ngạn Nhi nhìn Thạch Mặc cười ta hỏi. Không có, không có. Vậy làm sao phải vội vã ly khai, đêm nay ở chỗ này theo giúp ta a? Bình thường thời điểm, Mị Ngạn Nhi nếu cần liền đều ở chỗ thị thiếp, rất ít ở tại phòng ngủ của mình sùng hạnh thị thiếp. Bất quá hiện tại nàng chỉ muốn đem Thạch Mặc ôm vào trong ngực hào hào ôn tồn một phen, cũng không có kiêng kỵ nhiều như vậy. Ta, sau một tiếng ta, Thạch Mặc liền không nói, chỉ là tùy ý Mị Ngạn Nhi ôm lấy hắn, đưa hắn kéo vào phòng trong. Đêm xuân quá ngắn, một đêm không ai nói chuyện, cuộc sống cẩm y ngọc thực không phải không hảo, nhưng khoảng thời gian chơi bời lêu lỏng lại làm cho người khác cảm thấy nhàm chán, nhất là giống như Thạch Mặc hiện tại đang tâm tình phức tạp. Khoảng thời gian dạo chơi vườn hoa cũng đã trôi qua 6 ngày rồi, so với mấy hôm trước hắn còn ngẫu nhiên sẽ ra ngoài đi đi lại lại, nhưng địa phương ấy lại rất ít người, hắn cảm giác nơi này cùng mình có chút ít khoảng cách ngăn trở. Hơn nữa ngoại trừ vẻ ngoài tâm tình ảm đạm, hắn còn cảm thấy thân thì còn có chút không quá thoải mái, giống như đồng dạng sinh bệnh cũng không muốn ăn cái gì. Hơn nữa, hắn cảm giác Huyễn Nhi luôn ở bên người mình, cũng luôn dùng ánh mắt muốn nói gì đó nhìn mình, giống như muốn nói lại thôi. Góc truyện audio.com. Còn có hạ nhân trong biệt viện, mặc dù đối với hắn rất khách khí, nhưng hắn hội cảm giác được những mục quang bất thiện kia, bên trong còn mang theo tìm tòi nghiên cứu, mang theo hoài nghi cũng mang theo khinh thường. Bất quá, vứt lại những chuyện tình có chút không vui này, hắn vẫn là cảm giác rất tốt, nhất là thời điểm khi nàng cùng mình ở một chỗ, đó là một loại cảm giác ngọt ngào phát ra từ nội tâm, mỗi lần nhìn nàng nằm ở bên cạnh mình ngủ say, hắn sẽ không có lý do mà muốn cười ngây ngô, loại hạnh phúc này, không thể dùng ngôn ngữ để tả được. Chỉ là, ngẫu nhiên hắn cũng sẽ sợ hãi, mấy ngày hôm trước không biết chuyện gì xảy ra, nàng lúc trở về lại vẻ mặt tức giận, làm cho hắn mạnh tới cái kia kinh nghiệm không thoải mái, khiến hắn không khỏi muốn rời khỏi loại này nguy hiểm, có lẽ nàng cũng phát giác tâm tình này của hắn, nàng sắc mặt thả lòng, chỉ là lòng của hắn vẫn như cũ có chút run rẩy, lúc kia hắn mới phát hiện nguyên lai thương tổn rất khó đền bù lại. Sự tình trước kia có thể làm nhạt đi, nhưng muốn quên thì rất khó, không biết cần bao nhiêu thời gian. Đêm qua nàng lưu lại chính mình, không có ngoài ý muốn trong lời nói tối nay nàng tựu. Cũng không đến đây, thời gian này hắn cũng nghe nói một chút về chuyện trước kia của vương gia, hai chữ phong lưu tựa hồ là tất cả mọi người công nhận đánh giá, bất quá trừ hắn cùng âm chữ, hắn đến hiện tại cũng không có phát hiện Mị Ngạn Nhi còn có những nam nhân khác mấy ngày nay cũng là ở chỗ hắn cùng âm chữ lưu luyến. Để Huyễn Nhi lui xuống, Thạch Mặc một mình nằm ở trên giường miên man suy nghĩ, lại luôn cảm thấy có chút tịch mịch. Có chút quạnh quẽ, có chút phiền muộn, cuối cùng thật sự bất đắc dĩ tựu đứng lên, mặc áo ngoài vào rồi đi tới phía trước cửa sổ. Bên ngoài trăng tròn rất sáng, rất rõ sáng, làm cho người ta nhìn xem. Nhìn xem, cũng có chút muốn rơi vào tay giặc. Thạch công tử, trong lúc tại Thạch Mặc trầm mê dưới ánh trăng địch nhân, một cái âm thanh lạnh như băng truyền tới, làm cho Thạch Mặc lập tức đánh một cái rùng mình. Ai? Thạch Mặc mạnh mẽ quay đầu lại, cảnh giác nhìn cái kia một thân hắc y nhân. Cách chương.